Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, thứ 888 chương thế nào truy nữ hài. Diệp Nhược cảm tưởng là, hắn lão bản thật là cái hồ a, nàng cũng sắp bị lừa dối. Còn có, thiên người chảm đồng học thật là đáng thương a, nàng có quắp nửa ngày khóe miệng. Cảm thấy duy nhất có thể an ủi thiên người chảm đồng học chính là hoàn hảo hắn lão bản lúc đó không muốn khai băng vệ sinh công ty a. Như thế một đôi so với nghề nghiệp của hắn, vẫn là không tính tối bi kịch thôi. Bất quá câu này, an ủi thật không có pháp nói ra khỏi miệng. Diệp Nhược đành phải cảm khái vỗ vỗ thiên người chảm đồng học vai. Cổ vũ hắn, trước đừng như thế bi quan. Sau này bạn gái của ngươi nghe ngươi nói này đó, nhất định sẽ cảm động. Thiên người chảm đồng học bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi cảm động sao? Đúng vậy, một hỏi một đáp sau, hai người tất cả đều hóa đá. Thiên người chảm đồng học hận không thể lại muốn lật bàn. Ý tứ của hắn là, hắn thật không thể giải thích khác phái tâm tư, cũng cho tới bây giờ không muốn quá chính mình còn có thể có cảm động nữ hài kỹ năng. Nghe Diệp Nhược nói như vậy, liền đặc biệt tưởng nhớ hỏi một câu xác định một chút a. Diệp Nhược cũng xấu hổ được không được, cương thanh âm, ta mới vừa rồi là theo ngươi đáp, ta minh bạch ý tứ của ngươi, bất là hiểu lầm ngươi thích ta, ngươi không cần khẩn trương. Thiên người chảm đồng học lại càng áy náy. Là ta nói sai, ta không hiểu lầm ngươi, ngươi không cần xấu hổ, sao có thể nhượng nữ hài trước xin lỗi a. Lại nói vốn chính là hắn trước nói sai rồi, như thế một khách sáo, vừa thật vất vả rất quen lên bầu không khí, liền lại biến mất được không sai biệt là money. Hai người đều là trời sinh bi kịch. Cùng khắc phái gạch dưới giao lưu kinh nghiệm quá ít, một chút việc nhỏ đô hội xấu hổ nửa ngày, theo nói chuyện phiếm gian phòng ra lúc, sắc mặt còn đều là lạ, nhà cái một đám người cũng không đi, đang ngồi ở trong phòng khách. Ánh mắt quá sáng chói chặt nhìn bọn hắn chằm chằm đi. Chuyện gì xảy ra? Hai người nói như thế nửa ngày lặng lẽ nói. Không phải hẳn là cảm tình đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại thân thân giày đạp tay vén tay chạy ra. Chẳng lẽ là tiểu thiên chỉ biết ba ba ba. Không hiểu thế nào truy hảo nữ hài. Đại gia không khỏi sốt ruột. Bùm bùm trao đổi mấy hàm nghĩa đặc biệt phong phú mắt nhỏ thần. Cuối cùng làm đại biểu đứng lên. Là theo thiên người chảm đồng học niên kỳ tối gần đường ca. Hắn đem thiên người chảm đồng học mang đến không người phòng bếp đi. Tiểu thiên đường đệ, ngươi cũng biết ca tính tình. Trước nói đều là nhất thời khi nói. Ngươi không quả thật đi. Đương nhiên không có tương đương cho nên hắn lúc đó mới không cấp thôi. Cùng người nhà ở chung, thiên người chảm đồng học vẫn cảm thấy rất tự tại. Rất thả lỏng theo trong tủ lạnh lấy ra một hộp thiết hào dưa bờ. Muốn cùng hắn đường ca vừa ăn vừa nói. Đường ca trong nháy mắt liền cảm thấy trước mắt một hoàng. Hắn lặng yên lau mặt, bất đắc dĩ vỗ thiên người chảm đồng học vai. Vậy ngươi đáp ứng ca, đừng nữa dùng loại này thân dưa bờ cảm giác ăn đông tây được không? Hắn là bình thường ăn a. Thiên người chảm đồng học bi phẫn. Một hơi nhét vào trong miệng 4-5 khối dưa bờ, thanh âm đô phát không quá đi ra, chỉ vào mình cũng trống biến hình mặt, thanh âm mơ hồ hỏi, như vậy đâu, đường ca liếc hắn một cái, không khỏi che mắt, bất đắc dĩ ngó mặt đi chỗ khác, hảo, ta nhanh lên một chút nói, sẽ không làm lỡ ngươi ba ba ba, ngươi không cần gấp gáp như vậy, không chơi với ngươi còn không được sao? Đường ca không phát hiện hắn bi phẫn, kéo chính mình muốn lệ chạy ly khai đường đệ. Tiểu thiên a, ngươi nếu như không chê ca chỉ giao quá ngươi chị dâu này một người bạn gái lời. Ca có thể giáo ngươi nhất chiêu truy bạn gái tuyệt kỹ. Hết chương.